Ta cũng có thể nghĩ ra được cảnh tượng lúc đó khi sư tỷ ta làm nhục trưởng lão long tộc các ngươi. Một câu người cũng không dám nói nhỉ. Phạm Hiền thì dùng ánh mắt miệt thị nhìn Long Phong. Long Phong thẹn quá hóa giận kêu lên. Đệ tử thư viện giỏi lắm, đều là kẻ miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay thì ta sẽ xé nát miệng của các ngươi ra, để xem các ngươi còn kiêu ngạo thế nào đây. Hắn đưa tay vỗ về phía của Phạm Hiền. Ầm. Nguyên khí hội tụ giữa không trung, tạo thành một bộ long trảo màu xanh. Long trảo to lớn đột nhiên đánh về phía của Phạm Hiền. Sau khi Phạm Hiền nhảy ra khỏi hồ nước, hắn vẫn luôn cảnh giác Long Phong. Khi Long Phong vừa hành động thì hắn cũng lập tức nói thầm. Nhất phong phân thiên địa, thiên nhận tỏa vân lôi. Ngay sau đó thì không gian trước mặt Phạm Hiền bắt đầu vặn vẹo. Hiện ra hư ảnh một sơn mạch, từng ngọn núi cao chọc trời giống như từng thanh kiếm sắc bén vậy. Giữa sườn núi còn có mây mù vần quanh. Ngay sau đó không gian trước mặt của Phạm Hiền bắt đầu vặn vẹo, hiện ra hư ảnh của một sơn mạch, từng ngọn núi cao chọc trời giống như từng thanh kiếm sắc nhọn. Giữa sườn núi còn có mây mù vần quanh. Long trảo giống như bàn tay đến từ trời cao đặt trên hư ảnh sơn mạch. Một tiếng nổ ầm vang lên, nguyên khí bạo động kịch liệt, hư ảnh sơn mạch tỏa ra hào quang rực rỡ, sau đó thì vặn vẹo rồi biến mất. Long trảo cũng bị ngăn lại. Dư ba mạnh mẽ quét ngang khắp nơi, khiến tất cả đám đại thụ bên cạnh đều bị bẻ gãy kêu răng rắc. Sau đó thì còn lao ra ngoài, nện vào nơi xa. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên trống trải. Long Phong thì nhíu mày. Mặc dù chỉ là một kích tùy ý của bản thân, nhưng lại bị một tên ngũ giai sơ kỳ ngăn cản. Phạm Hiền thì đau đớn kêu lên một tiếng, lảo đảo bay ngược về sau hơn 10 mét mới ổn định lại thân hình. Một tia tàn khốc lóe lên trong mắt, hắn lập tức nói thầm. Cổ hữu đồ long sĩ, trường thương quán mãn trí. Ngay lập tức thì một hư ảnh phiêu miểu hiện lên bên người Phạm Hiền. Tay cầm trường thương đột nhiên lao về phía của Long Phong. Người và thương hợp nhất, nhanh như sao băng vậy. Đồ Long, can đảm lắm. Long Phong gầm lên một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện ngay trước mắt hư ảnh. Đánh ra một quyền, mang theo tiếng rồng ngâm trầm thấp. Phụt. Hình ảnh trực tiếp bị một quyền đánh tan. Khí thế của Long Phong thì vẫn không giảm, tạo thành hư ảnh thật dài kéo giữa không trung. Trong nháy mắt đã đến trên đầu của Phạm Hiền. Khóe môi của hắn thì nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng, chân đạp xuống một cước. Phạm Hiền thì vội vàng đưa tay lên ngăn cản. Một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó là tiếng xương gãy đứt kêu răng rắc. Phạm Hiền thì lao như thiên thạch rơi xuống hồ nước. Ùm. Nước trong hồ bắn lên, tạo thành từng cây cột nước. Bùn đất thì cuồn cuộn, dễ nhận ra cả người của hắn đã đập vào tận trong đáy hồ rồi. Gào! Đột nhiên một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên. Khí tức cuồng bạo dâng cao trên đảo. Khí thế mạnh mẽ không kém Long Phong chút nào. Tất cả thanh niên của Long tộc thì đều biến sắc. Đáng chết! Khí thế mạnh mẽ đó không kém Long Phong chút nào. Một con cự viên to lớn cuồng bạo thì đang lao ầm ầm từ đằng xa tới đây. Những nơi nó đi qua, cây cối tan nát, đất đá tung tóe. Gào! Cự viên cuồng bạo đôi mắt đỏ ngầu, đánh thẳng một quyền về phía của Long Phong. Từng sợi lông trên nắm tay của nó cứng rắn giống như từng cái cương châm vậy. Long Phong thì cũng quay người ra sức đánh một quyền. Uỳnh! Chương 524. Phạm Hiền chạy. Hai quyền chạm nhau giữa không trung. Một cơn gợn sóng quét ngang bay ra ngoài. Cự viên thì bay ngược về sau, đập vào mặt đất tạo nên tiếng nổ ầm ầm. Nó không ngừng lùi lại. Đất đá dưới chân thì bị dẫm nổ tung tóe.

Tạp chủng! Cơn giận dữ dâng lên. Hắn lập tức nghênh đón. Tam Thiên Lưỡng Nhận Đao vung lên, đao quang kim sắc lấp lánh. Tam Thiên Lưỡng Nhận Đao chặn đứng trường mâu của Thạch Uyên, linh khí cuồng bạo bộc phát. Nguyên khí mà Thạch Uyên vẫn lấy làm kiêu ngạo dễ dàng sụp đổ. Một tiếng nổ ầm vang lên, Thạch Uyên bay ngược về sau, tạo thành một con đường vặn vẹo rất dài giữa không trung. Thạch Hạo thì quay người vung trường đao lên, một đạo đao quang hình tròn khuếch tán ra bốn phía. Tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tất cả thanh niên tài tuấn của Thạch Quốc đều bị một đao chém bay. Một vài binh khí thì đứt gãy tại chỗ, máu tươi vương vãi khắp nơi. Tiếng người rơi vào trong biển liên tiếp chuyển đến. Chỉ trong nháy mắt thì bầu trời đã trở nên quang đãng. Thạch Hạo thì thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Các người thật yếu. Thạch Uyên thì mang vẻ mặt khó có thể tin nổi, chấn kinh kêu lên. Không thể nào, sao ngươi lại có thể lợi hại như vậy chứ? Ngươi chỉ là tiểu tử đến từ Tây Vực mà thôi, ta không tin. Chương 526, áp bức Phạm Hiền. Hắn gầm lên. Ta không tin ngươi mạnh như vậy đâu. Nguyên kỹ Thạch Phá Kinh Thiên. Thạch Uyên thì giơ trường mâu lên. Nguyên khí trong thiên địa cuồng bạo, tạo thành một biển thiên thạch. Vô số tảng đá xoay tròn trên không trung, che kín cả bầu trời. Chết đi cho ta. Thạch Uyên thì nổi giận gầm lên một tiếng. Trường mâu lao về phía của Thạch Hạo. Biển thiên thạch trên bầu trời lập tức bay về phía của Thạch Hạo, giống như vô số ngôi sao băng vậy. Trên người của Thạch Hạo lóe sáng, hóa thành một con chim ưng, phóng thẳng về phía của thiên thạch đang rơi xuống, linh hoạt tránh né từng cục đá đang rơi cực nhanh. Nhìn thấy đối phương linh hoạt né tránh trong biển thiên thạch đang rơi xuống, Thạch Uyên thì nở nụ cười lạnh lùng hét lớn: Thạch Phá Kim Thiên, nổ cho ta! Vô số tảng đá thì đang rơi xuống đồng loạt nổ ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo mang tính hủy diệt càn quét thiên địa. Tiếng nổ ầm vang tạo nên từng cơn sóng lớn chuyển đến. Thạch Uyên thì nở nụ cười. Thế này có lẽ đã giết được hắn rồi nhỉ? Két! Một tiếng ưng kêu lên. Ngay sau đó thì một con chim ưng tỏa ra kim quang, bay ra từ khu vực không gian cuồng bạo vạn vẹo, lao nhanh như chớp xuống tới chỗ của Thạch Uyên. Thạch Uyên thì biến sắc, vội vàng vung mâu đánh tới. Một vệt kim quang hiện lên, keng, trường mâu phát ra đốm lửa vương vãi khắp nơi. Sau đó thì trường mâu kêu răng rắc một tiếng, bị đứt làm đôi. Thạch Uyên lảo đảo lùi về phía sau. Chim mừng lướt qua, máu tươi tung tóe. Một cánh tay bị chim mừng cắp lên bầu trời, sau đó thì rơi xuống mặt biển. Thạch Uyên hét thảm một tiếng, vội vàng dùng một tay khác để che chỗ tay cột. Sau lưng của Thạch Uyên, chim mừng đã hóa thành Thạch Hạo, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trong tay lóe lên rồi biến mất. Thạch Uyên ôm chỗ cổ tay, cả người run rẩy, khó có thể tin nổi. Ngươi dám chấp đứt tay ta? Thạch Hạo thì quay đầu nhìn về phía của Thạch Uyên, bình thản nói: Ngươi muốn giết ta, ta chém đứt cánh tay của ngươi, rất công bằng. Còn chuyện thân thế của ta, ta sẽ tự mình tìm hiểu rõ ràng. Nếu như mẫu thân ta thật sự là trưởng công chúa Thạch Quốc. Nói đến đây thì ánh mắt của hắn trở nên ác liệt. Vậy thì ta sẽ đến Hoàng Đô Thạch Quốc đòi lại công bằng cho mẫu thân ta. Sau đó hắn quay người bay về phía xa. Đám đệ tử của Thạch Quốc xông ra khỏi mặt biển, mau chóng đến bên cạnh của Thạch Uyên. Một người thanh niên thì ôm ngực ho khan nói: Túc Nhị Hầu, chúng ta làm gì bây giờ? Trong ánh mắt của chúng thì có tia kinh sợ. Hắn quá mạnh. Ánh mắt của Thạch Uyên trở nên âm trầm. Tách nhau ra trốn đi. Từ bỏ việc tìm kiếm nguyên chỉ. Trong chúng ta thì nhất định phải có một người quay về bẩm báo cho bệ hạ biết chuyện Thạch Hạo vẫn còn sống. Hắn phải chết. Tất cả đệ tử của Thạch Quốc thì đồng thanh đáp: Vâng. Sau đó thì quay người bay tứ tán.

lao về phía của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì nhìn Tinh Vọng nhẹ nhàng nói: Hoàng Tuyền Lộ. Dưới chân Bạch Hổ lập tức xuất hiện một con đường cổ đạo bằng cát vàng rộng mênh mông. Trên cổ đạo thì mọc ra từng cánh tay người hoặc thủ trảo, túm lấy Bạch Hổ, giữ chặt cả người nó. Bạch Hổ thì lập tức dừng lại, giãy giụa kịch liệt trên Hoàng Tuyền Lộ. Thân thể của nó từ từ trở thành màu xám, rồi dần dần mờ nhạt, sau đó thì biến mất, không thấy đâu nữa. Tinh Vọng chấn kinh nói: Đây là thứ gì? Ngay cả nguyên kỹ cũng có thể giết chết sao? Ninh Khuyết thì bình thản nói: Trên Hoàng Tuyền Lộ không có vật sống. Tốt lắm. Ta thật sự tò mò không biết rốt cục đạo môn các ngươi là thứ gì. Cuối cùng cũng gặp được một người rồi, có thể giao thủ một trận. Tinh Vọng thì bẻ khớp ngón tay, kêu kẹt kẹt. Khí tức trên người liên tục tăng lên. Trong nháy mắt thì bóng dáng của Tinh Vọng đã hành động, tạo ra một cơn sóng khí giữa không trung. Hắn lập tức đến trước mặt của Ninh Khuyết, vung trảo chộp thẳng về phía trái tim của đối phương. Ninh Khuyết thì cũng rất tò mò muốn biết thực lực của thiên kiêu các vực còn lại. Lúc này hắn không trốn cũng không né, mà đánh ra một quyền. Trên nắm đấm thì mang theo quỷ khí tĩnh mịch. Quyền trảo chạm nhau, một cột sáng trắng đen to lớn phóng thẳng lên trời. Mặt băng bên dưới kêu răng rắc rồi chia năm xẻ bảy, tạo nên cơn chấn động giống như đại lục bị đánh nát vậy. Tất cả đệ tử của thư viện và cao thủ của yêu tộc đều bay lên không trung, nhanh chóng lùi lại. Hai bóng người đồng thời bay ra ngoài từ trong cột sáng. Ninh Khuyết thì bị đánh bay ra xa 100 mét, bóng người hóa thành một sợi quỷ vụ biến mất trong không trung. Tinh Vọng bay ngược ra sau 1000 mét, dùng sức đạp không, phát ra một tiếng chấn động trầm đục, không khí cũng bị hắn dẫm nổ. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn về phía của Ninh Khuyết, con ngươi lập tức trong mắt co rụt lại. Đã có chuyện gì vậy? Hắn đâu rồi? Ninh Khuyết thì xuất hiện ngay sau lưng của Tinh Vọng giống như quỷ mị, câu hồn tỏa liên vô thanh vô tức xông ra. Trái tim của Tinh Vọng khẽ run rẩy, ngay lập tức phóng lên bầu trời. Câu hồn tỏa liên thì cũng ầm ầm đuổi theo, giống như một đầu linh xà vậy. Phong vân hội tụ trên bầu trời, tạo thành một con bạch hổ to lớn. Bạch hổ vuôn móng vuốt, đè ra. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, lập tức chặn đứng câu hồn tỏa liên. Ninh Khuyết thì ở bên dưới cũng phi lên bầu trời. Bóng dáng của bạch hổ to lớn trên bầu trời lập tức vỡ vụn. Tiếng chiến đấu ầm ầm, cùng với cả tiếng gào thét giận dữ truyền đến từ giữa không trung. Dư ba của cuộc chiến kinh khủng ấy khiến không gian chiến trường hoàn toàn vặn vẹo. Người đứng bên dưới thì không thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu một chút nào, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đang tung hoành giữa không trung. Chương 528: Yêu tộc chạy. Phía dưới thì đệ tử của thư viện tụ lại một chỗ. Tiểu mập mạp bên người của Phạm Hiền hưng phấn kêu lên: Thập Tam tiên sinh, đây chính là thực lực của Minh Hữu với chúng ta sao? Đạo môn cũng phải quá mạnh nhỉ? Hai đệ tử khác của đạo môn cũng mạnh như vậy đúng không? Căn bản không hề yếu hơn so với cả thiên kiêu được thánh địa tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Đám đệ tử còn lại của thư viện thì cũng hít một chút kinh động. Có nhân vật cấp thiên kiêu tọa trấn, thư viện không cần tiếp tục sợ các thánh địa khác. Phạm Hiền thì nheo mắt, nhìn chiến trường trên không, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Lựa chọn của sư tỷ quả như là chính xác. Hắn mở miệng: Thanh Minh đạo trưởng hẳn là người lợi hại nhất trong số các đệ tử của đạo môn rồi, cấp bậc của hắn cao nhất. Các đệ tử khác của thư viện thì cũng đều gật đầu tán thành. Dù sao một thế lực có thể nuôi dưỡng ra một thiên kiêu như vậy đã rất hiếm có rồi. Vị này nhất định là thiên kiêu được đạo môn toàn lực bồi dưỡng rồi. Không lâu sau, một sợi xiềng xích to lớn đen nhánh giống như cột chống trời rơi xuống. Bên dưới xiềng xích có một bóng người nho nhỏ màu trắng. Một tiếng ầm vang lên,

phải lau mắt mà nhìn. Hỗn xược, đáng chết. Vài tiếng cầm thét vang lên, từng bóng người bay lên bầu trời, triển khai đại chiến với cả Long tộc. Mỗi đệ tử của thư viện xuất chiến đều dùng toàn lực, như thể muốn phát tiết ra tất cả những nỗi biệt khuất mấy ngày qua bọn họ đã phải chịu. Nguyên khí bùng cháy, nguyên kỹ mênh mông cuồn cuộn, vậy mà nhất thời đánh cho mấy đầu cự long kia không ngẩng đầu lên được. Cơn ba động này từ cuộc chiến rất nhanh đã kinh động đến mấy đầu cự long khác trên đảo. Bọn chúng lập tức bay tới tạo nên từng cơn cuồng phong. Mấy người đệ tử của thư viện lạnh lùng hừ một tiếng, bay lên bầu trời. Quân tử kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ, hạo nhiên chi khí bay đầy thiên địa. Long viêm và hạo nhiên kiếm khí đụng vào nhau, tạo thành biển lửa cuồng bạo ngay giữa thiên địa. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn. Ninh Khuyết thì mang theo Phạm Hiền, đạp trên mặt biển đi giữa chiến trường, bình thản đi sâu vào bên trong. Dư ba của cuộc chiến kinh khủng chung quanh dường như không ảnh hưởng gì chút nào đến hai người cả. Hạo nhiên thư viện, nếu các người đã quay về chịu chết rồi thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Một tiếng rồng trầm thốc vang vọng trời đất. Một luồng khí tức cuồng bạo bá đạo giống như bạo quân dâng lên từ giữa hải vực. Một đầu cự long màu xanh dài 90 mét chui ra từ dưới biển. Hai cánh dương lên tạo ra từng cơn sóng lớn. Bóng dáng của Ninh Khuyết thì lóe lên. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cự long. Câu hồn tỏa liên vung ra giống như trường tiên. Một tiếng trầm đục vang lên, xiềng xích đánh thẳng vào đầu của đỉnh long. Đầu long phong thì lập tức chìm xuống giống như củ hành tây rơi vào trong biển vậy, khiến bọt nước bắn tung tóe. Trong nháy mắt, long phong thì đã bị đánh choáng váng. Người rơi vào trong nước, đầu óc kêu o ngon. Ninh Khuyết thì lạnh lùng hừ một tiếng, phi người bay lên, hung hăng đạp một cước vào mông của hắn. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho long phong chìm xuống đáy biển. Ngay cả Ninh Khuyết thì cũng chìm theo. Chiến trường phía trên thì lập tức ngừng lại. Trong mắt của long tộc tràn đầy chấn động. Thiên kiêu tộc ta bị một cước đánh rơi vào trong biển sao? Còn trên mặt đệ tử của thư viện thì tràn đầy hưng phấn. Thanh Minh đạo trưởng quả nhiên vẫn cường thế như trước đây. Uinh uinh! Biển cả sôi trào giống như hải thần đang nổi giận. Từng cột nước to lớn xông thẳng lên trời, rồi nổ tung hóa thành vô số hạt mưa. Thạch Hạo mặc đạo bào bay đến chiến trường, hạ xuống bên người của Phạm Hiền, nghi hoặc hỏi: ở đây có chuyện gì vậy? Cả người của Phạm Hiền run lên. Người này tới từ bao giờ vậy? Sao mình không phát giác ra? Hắn lập tức trả lời: Thanh Minh đạo trưởng đang đại chiến với cả thiên kiêu long tộc ở dưới biển. Thạch Hạo thì cười hì hì kêu to: sư đệ đánh cự long sao? Vậy ta phải đi xem một chút. Nói xong thì hắn cũng chìm xuống đáy biển, biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau thì một đầu cự long dài mấy chục mét xông ra khỏi mặt nước, không nói hai lời, lập tức chạy trốn về phía xa, nhìn có chút hốt hoảng. Đám long tộc còn lại thì cũng vội vàng chạy theo long phong. Đôi cánh chớp động tạo ra từng cơn cuồng phong trong thiên địa. Thạch Hạo và Ninh Khuyết bay ra khỏi mặt biển. Thạch Hạo thì cười hì hì nói: sư đệ, ngươi vẫn còn kém lắm, ngay cả một con tiểu long như vậy cũng không giữ lại được. Ninh Khuyết cười khổ nói: sư huynh, hắn thật sự rất mạnh đấy. Thạch Hạo thì vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, dường dường đắc ý nói: nếu mà để ta ra tay thì chắc chắn một đao chém làm đôi rồi. Vậy sư huynh vì sao không ra tay? Thạch Hạo thì lườm một cái, không cao hứng nói: đó là đối thủ của ngươi, ta mà ra tay thì chẳng phải là không để mặt ngươi sao? Sư huynh ta không phải loại người như vậy. Người của thư viện, người thì nhao nhao tụ lại, chắp tay cúi người thật sâu thi lễ nói: đa tạ hai vị đạo trưởng. Thạch Hạo thì xua tay cười đáp: không cần cảm ơn đâu, ta đâu có ra tay đâu. Chương 530, Bạch Hiểu Thần cầu cứu. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi thi thể hai con rồng đang chìm nổi trong biển. Ánh mắt sáng lên, lập tức không quan tâm đến đám người của thư viện nữa. Nhanh chóng chạy đến trước long thi, vươn tay ra bắt lấy rồi hưng phấn kêu lên: nướng đi, nướng đi! Phạm Hiền thì cười ha hả đáp, được. Nói xong rồi hắn xắn tay áo lên. Không dối gạt hai vị đạo trưởng, ta Hạ đặc biệt am hiểu cách làm đồ nướng, phu tử đã từng khen ngợi ta đấy. Chặng vạng tối thì một đám người ngồi trên đảo nhỏ ăn thịt rồng nướng. Dường như Thạch Hạo nghĩ điều gì đó rồi hỏi. Nói cách khác thì nơi này chính là khu vực tập trung linh trì sao? Phạm Hiền khẽ gật đầu. Chúng ta gọi nó là nguyên trì, trừ mấy cái hải vực ra, những nơi khác thì rất khó có thể gặp được nguyên trì. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi. Ít vậy sao? Nhưng mà trước đó ta đã gặp được mấy cái liền đấy. Ninh Khuyết thì cũng gật đầu nói. Ta cũng gặp được mấy cái rồi nha. Phạm Hiền gượng cười nói. Có thể là do vận khí của các người tương đối tốt. Thạch Hạo đột nhiên hưng phấn kêu lên. Nơi này có rất nhiều linh trì. Nói cách khác, thần thông của ta có thể nhanh chóng hoàn thiện rồi. Ninh Khuyết nghĩ điều gì đó rồi hỏi. Sư huynh, ngươi cũng lĩnh ngộ được thần thông gì sao? Là cái gì vậy? Thạch Hạo nhìn về phía của Ninh Khuyết rồi hỏi. Ngươi cũng vậy sao? Hiếm lắm mới thấy Ninh Khuyết nở nụ cười. Hắn nói. Khi ở trong linh trì thì ta may mắn quan sát được vô số sinh linh. Ra rồi vẫn lạc, ngộ ra được một thần thông mới, nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện. Thạch Hạo thì cười hả nói, trùng hợp quá, ta cũng vậy. Phạm Hiền buồn bực, nhìn người khác đều sắp ngộ ra được bản mệnh nguyên kỹ, còn hắn thì từ khi tiến vào luôn chạy thoát thân. Đừng nói bản mệnh nguyên kỹ, ngay cả nguyên trì cũng chưa hấp thụ được cái nào. Chỉ sợ ta là người đáng thương nhất trong số những người dẫn đội của thư viện. Sáng hôm sau thì đệ tử thư viện bắt đầu tìm kiếm nguyên trì trong hải vực. Không hổ là nơi nguyên trì tụ tập, mới chỉ qua thời gian uống cạn chén trà. Ba người Phạm Hiền, Ninh Khuyết, Thạch Hạo đều lần lượt phát hiện ra linh trì, tiến vào bên trong bắt đầu luyện hóa. Không lâu sau thì ba người vừa luyện hóa linh trì xong ra ngoài, thì nghe thấy một tiếng kêu gọi dồn dập từ phương xa truyền đến. Sư huynh sư đệ, mau cứu mạng, có người muốn giết ta. Sắc mặt của Thạch Hạo Ninh Khuyết đồng loạt biến đổi. Bóng người khẽ động lập tức lao về phía tiếng gọi phát ra. Phạm Hiền thì cũng lập tức ngâm một câu. Tinh tiên thiên hà nan phi độ, tự cổ minh nguyệt bạn thanh phong. Dứt lời thì quanh người hắn lập tức được bao phủ bởi ánh trăng mông lung. Sau đó thì hóa thành một cơn gió mát nhanh chóng bay về phương xa. Tốc độ của ba người cực nhanh. Chỉ qua vài hơi thở đã bay ra khỏi hải vực. Bạch Hiểu Thần đang cưỡi trên cửu sử đinh ba, nhanh chóng bay lượn trên mặt biển. Những nơi hắn đi qua thì biển cả bị cày ra một cái rãnh sâu, nhưng dường như lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thạch Hạo và Ninh Khuyết lập tức dừng giữa không trung. Một cơn gió mát thổi qua, Phạm Hiền cũng xuất hiện bên cạnh hai người. Bạch Hiểu Thần thì chạy tới trước mặt ba người, lập tức dừng lại, mang theo một cơn cuồng phong thổi tung mái tóc ba người. Thạch Hạo thì không vui nói. Tiểu Thần, ngươi làm sao vậy? Đang yên đang lành, kêu cứu mạng cái gì? Bạch Hiểu Thần thì say người nhảy xuống khỏi cửu sử đinh ba, sau đó duỗi tay ra. Cửu sử đinh ba lập tức bay lên bầu trời, rồi thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng của Bạch Hiểu Thần. Bạch Hiểu Thần cầm cửu sử đinh ba tinh xảo, cài lên trên tóc, ấm mức nói. Sư huynh, ta bị người ta đuổi giết thật đấy. Thế người đâu? Bạch Hiểu Thần cười hì hì. Chờ hắn một lát đi. Khi bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên lại cảm nhận được một cỗ sát khí điên cuồng. Khí tức tà ác từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Khí tức ấy mạnh mẽ có khi còn vượt qua cả con rồng trước đây. Rất nhanh thì mọi người đã trông thấy người kia là một gã thanh niên tản ra ma khí tà ý. Ánh mắt đỏ ngầu, sung huyết, nổi giận, nhìn chăm chăm Bạch Hiểu Thần, gầm thét. Người của đạo môn tất cả đều phải chết. Bóng dáng của hắn khẽ động, mang theo ma khí cuồn cuộn, phóng lên bầu trời. Sau lưng hiện ra 18 lưỡi đao màu đỏ sậm. 18 lưỡi đao đỏ sậm ấy giống như 18 tia sét từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía của bốn người. Thạch Hạo thì lạnh lùng hừ một tiếng. Bóng dáng lập tức lao lên trên trời. Trên tam tiên lưỡng nhận đao hiện ra một đạo kim sắc lưu quang. Chỉ trong nháy mắt đã tạo ra vô số tàn ảnh. Có đâm, có hất, có vẩy, có chém. Tiếng kêu leng keng vang lên. Chỉ trong chốc lát thì đã đánh bay tất cả lưỡi đao màu đỏ sậm. Sau đó thì hắn phóng lên trời xông vào giữa không trung. Ầm một tiếng. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nha. Goodbye.